Ngã Dục Phong Thiên, chương 1834, nhìn lại con đường đời này, góc truyện audio.com, ở trong mắt Mạnh Hạo, khí tức của Sở Ngọc Yên trên thân nàng, cũng càng ngày càng nồng đậm, thậm chí rất nhiều lần, trong hoảng hốt hắn có chút không nhận rõ. Nhất là thời khắc này, sau khi Yên Nhi trải qua cổ kiếp, đang khoanh chân ngồi đó hít thở, Mạnh Hạo ngắm nhìn thân ảnh trước mắt, trong mắt của hắn trở về hồi ức. Đời trước cảnh giới tiên này, Sở Ngọc Yên chưa có đi xong, còn đời này, nàng dưới trợ giúp của Mạnh Hạo trong tu hành đã tiến dần từng bước. Ta cũng đến lúc nên buông tay. Mạnh Hạo nhỏ giọng lẩm bẩm, ngắm nhìn Yên Nhi, hắn biết Sở Ngọc Yên cũng thế, Yên Nhi cũng vậy, đã lưu lại thân ảnh trong tâm thần của mình cả đời đều không phai mờ được. Mấy ngày sau, Yên Nhi từ từ mở mắt ra, nàng nhìn Mạnh Hạo, nhìn cặp mắt của Mạnh Hạo, dường như nàng đã hiểu. Trong mắt lộ ra ý không đành lòng. Từ nhiều năm trước nàng đã nhận ra lựa chọn này của Mạnh Hạo, mà hôm nay, trong ánh mắt sư tôn, loại thâm ý kia đã nói rõ hết thảy. Sư tôn, Yên Nhi kêu lên, giọng hơi run run. Sau cổ cảnh, là tắt hồn đang từng bước một ngươi đều rõ rồi chứ? Mạnh Hạo nhỏ giọng nói, còn có chỗ nào không rõ, hiện tại có thể hỏi ta. Cả đời tu sĩ trước cổ cảnh, nếu có người trợ giúp sẽ thuận lợi không ít. Thế nhưng sau cổ cảnh, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Trước sau khắc ghi một điều, tu sĩ chúng ta tu không phải thân, mà là tâm. Sư tôn, Yên Nhi trong mắt chảy nước mắt nhìn Mạnh Hạo gọi, thanh âm run rẩy hơn. Ta lưu lại cho ngươi 9 cái ngọc giản, bên trong 9 cái ngọc giản này ẩn chứa lực lượng thần thức của ta. Nếu gặp nguy hiểm, vật này có thể bảo vệ ngươi bình an. Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng, từ trước tới nay, phân thân của hắn này đã đến rất gần đạo cảnh, lực lượng của bổn tôn nơi đó, hắn cũng có thể mượn tới không ít. 9 cái ngọc giản này, phóng ra chính là lực lượng thần thức của bổn tôn, đúng như hắn nói, ở thương mang tinh này có thể bảo vệ Yên Nhi bình an. Ta còn lưu lại cho ngươi 7 cuốn đạo thư, bên trong ngưng tụ thuật pháp thần thông tu hành cả đời của vi sư. Còn có đan dược 100.000 viên, là những năm này vì sư luyện chế chuyên dành cho ngươi. Có thể giúp con đường tu hành của ngươi bình an. Về phần pháp bảo, cả đời này vi sư cũng không có nhiều pháp bảo lắm, trên cơ bản tất cả bảo vật của ta đều để lại cho ngươi. Còn có tiên ngọc linh thạch, cả đời vi sư đối với chuyện này từng có theo đuổi mãnh liệt, thời khắc này nhớ lại cũng rất cảm khái. Giờ này toàn bộ cho ngươi. Sư tôn, ta không cần những thứ này, ta không cần. Yên Nhi nước mắt tuôn chảy, nàng sợ hãi, nàng khủng khiếp, cho dù 10 năm trước nàng đã nhận ra ý nghĩ của sư tôn, nhưng nàng vẫn còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Với danh tiếng của vi sư giờ này, trong đệ cửu tông không có người nào dám khi dễ ngươi, mà đều sẽ chiếu cố ngươi. Hơn nữa vi sư đã tự mình bái phỏng chí tôn, ngài cũng sẽ chiếu cố ngươi. Mặt khác, cho dù vi sư không ở nơi này, nhưng trên thương mang tinh này, vi sư còn có những chuẩn bị khác, tỉ như chó ngao, nó sẽ bồi tiếp ngươi. Không cần, cái gì đệ tử cũng không cần. Sư tôn, đệ tử, Yên Nhi lo lắng, đang muốn nói tiếp, bỗng nhiên trong mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ nghiêm khắc. Yên Nhi, Mạnh Hạo khẽ quát một tiếng. Yên Nhi thân thể run lên, sư tôn trước mắt nàng, trong trí nhớ của nàng cả đời này, chưa từng có nghiêm khắc như vậy, đây là lần đầu tiên. Người đã trưởng, góc truyện audio.com, thành rồi, Mạnh Hạo nhìn Yên Nhi, khẽ thở dài một tiếng, nhu hòa nói, nâng tay lên lại vỗ nhẹ lên đầu Yên Nhi. Yên Nhi theo bản năng rụt đầu, nước mắt trào ra. Đi thôi, theo vi sư đi một chỗ, Mạnh Hạo lắc đầu, xoay người rời đi, Yên Nhi vội đứng dậy, lau nước mắt đi theo phía sau. 13 năm qua thầy trò hai người lần đầu tiên cùng đi ra khỏi đệ cửu tông, đi ra ngoài đại lục thứ 9 này. Ở nơi đó, có một dòng sông, bờ sông có một thôn làng. Khi bọn họ đến đã là hoàng hôn, từng nhà khói bếp bốc lên. Mạnh Hạo nhìn thôn làng trước mắt, hắn nhìn thấy căn nhà của kiếp này, giờ này đã đổi người khác, phụ thân năm đó vớt hắn lên từ giữa sông, sớm đã trở về cát bụi. Nhưng lão đạo vẫn còn, chỉ là già lão hơn rất nhiều. Ở trong thôn này, năm đó cưới vị quả phụ kia làm vợ, chỉ là giờ này đều đã già lão tóc trắng, con cháu đầy cả sảnh đường. Mạnh Hạo ngắm nhìn, dần dần trên mặt lộ ra mỉm cười. Trong trí nhớ kiếp này hiện lên từng hình ảnh, khiến Mạnh Hạo cảm thấy ấm áp, đồng thời cũng rất ngọt ngào. Yên Nhi yên lặng đi theo bên cạnh sư tôn, không có nói chuyện, giờ khắc này nàng có thể cảm nhận được loại nhu hòa trong nội tâm sư tôn. Khi trời tờ mờ sáng, Mạnh Hạo rời đi, từ đầu tới cuối hắn không có xuất hiện trước mặt lão đạo kia, nhưng lại lưu lại hết thảy đan dược có thể kéo dài tuổi thọ cho lão đạo, còn có ngọc giản có thể truyền thừa tiếp để bảo vệ tộc nhân nhất mạch. Lúc sáng sớm, Mạnh Hạo rời đi,

đường, nhưng cho dù như vậy, trên con đường siêu thoát lộ này, vẫn cũng không ít đệ tử chết ở chỗ này. Cách chương.